Thần y hoàng hậu, chương 97, nói bốn chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ cùng Tất Lương đống cái gì có hôn sự rồi? Phong Tầm nhíu mày. Ta làm sao không biết, không phải vừa rồi, Phượng Diệp Nhiên còn muốn nói chuyện, Phong Tầm trực tiếp liền trừng mắt Tất Thành Chủ. Làm gì, ngươi đây là dự định cùng ta Phong Tầm đoạt người vẫn là làm sao nhỏ? Tất Thành Chủ ánh mắt sững sờ cướp người, lời này là nói như thế nào? Tiểu vương gia, này làm sao có thể để cướp người đâu? Chẳng lẽ tiểu vương gia ngài muốn cưới? Phượng Ngũ tiểu thư, Tất Thành Chủ trong lòng run lên, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khẩn trương. Phượng Diệp Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Tầm. Cái này Phượng Vũ lại còn có dạng này phúc phận, Phượng Lưu cùng Mộc Giao tiên tử cũng ghen ghét vạn phần trừng mắt Phượng Vũ. Nàng ở đâu ra tốt như vậy mệnh? Quân Lâm Uyên cặp kia thật sâu nặng nề ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Phong Tầm, đáy mắt thật sâu, thâm bất khả trắc. Phong Tầm nghe xong, lập tức toàn thân run một cái. Cái quỷ gì, ta cưới nàng, ánh mắt ngươi mù đi. Tất Thành Chủ lập tức mê mang. Kia, Phong Tầm tay phải khoác lên Phượng Vũ đầu vai, ngạo kiều giơ lên cái cằm, dương dương đắc ý. Phượng Tiểu Vũ là chuyên môn nữ đầu bếp của Phong Nhị ta, ai đến cũng không cho, ngươi Tất Thành Chủ muốn cưới nàng làm con dâu. Hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Tất Thành Chủ, chấm, tất cả mọi người, chấm, ở đây không ai nghĩ đến Phong Tầm sẽ đứng ra, càng không có nghĩ tới hắn một bộ cường thế bảo hộ Phượng Vũ tư thế. Phượng Diệp Nhiên cười khổ nói, tiểu vương gia, ngài đừng nói đùa, Phượng Vũ tốt xấu là ta Phượng tộc Ngũ tiểu thư, nơi nào có đạo lý làm đầu bếp nữ cho người. Hôn sự này chúng ta Phượng tộc cùng Tất gia tương hỗ đồng ý, đó chính là xong rồi. Phong Tầm cười lạnh một tiếng. Các ngươi Phượng tộc đồng ý, ngươi hỏi qua Phượng Tiểu Vũ ý thấy không có. Tỷ ta không đồng ý, tỷ ta mới không muốn gả cho nhi tử ngốc nhà thành chủ đâu. Kia là cái kẻ ngu, bại não, thiểu năng, sẽ chỉ chảy nước miếng đồ đần. Phượng Tiểu Thất lớn tiếng kêu đi ra, người ở chỗ này, tất cả đều, chấm, mặc dù mọi người đều biết thành chủ nhà chính là nhi tử ngốc, không ai có thể đâm thủng a, bây giờ bị Phượng Tiểu Thất một câu đâm thủng, quả là nhanh không giả bộ được. Phượng Vũ vẫn không nói gì, Phượng Diệp Nhiên lên đường. Tất đại thiếu mặc dù trí lực bên trên là có chút thiếu hụt thế nhưng là phương diện khác đều vẫn rất tốt. Nguyên lai Phượng Diệp Nhiên ngươi cũng biết Tất Lương đống đầu óc không tốt. Phượng Diệp Nhiên vừa cười nói, thế nhưng là tiểu vũ nàng hiện tại cũng là không thể tu luyện phế vật a, nói đến cũng tương đương với tàn phế, cho nên nàng hiện tại giá trị cũng liền khuôn mặt này có thể nhìn, có thể gả tiến Tất gia đã là thiên đại phúc phận, nàng làm sao lại không đồng ý. Phượng Vũ vẫn không nói gì, Phượng Diệp Nhiên liền khoát tay nói. Lại nói, huynh trưởng vi phụ, đã nhị thúc không có ở đây, kia hôn sự của nàng ta vị này huynh trưởng liền có thể làm được chủ, không cần hỏi nàng ý kiến. Phượng Vũ, Phong Tầm nghe trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới bình thường ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng nịnh nọt lấy lòng Phượng Diệp Nhiên, tại Phượng Vũ trước mặt lại là bộ này vênh váo hung hăng tư thái, giản làm cho người ta tâm tình khó chịu, nếu như ta nhất định phải phản đối đâu. Phong Tầm cười lạnh một tiếng, tiểu vương gia, ngài không nên nói đùa. Phượng Diệp Nhiên cười khổ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đùa giỡn với ngươi, ta Phong Tầm, liền là phản đối, cực lực phản đối, dùng sinh mệnh phản đối. Ngươi xem đó mà làm thôi. Phong Tầm kéo đem ghế bộc một tiếng đặt ở Phượng Diệp Nhiên trước mặt, an an ổn ổn ngồi xuống, bắt chéo hai chân, một bộ chính ngươi nhìn xem làm biểu lộ. Tất Thành Chủ quan sát một chút Quân Lâm Uyên biểu lộ. Với hắn mà nói, hắn chân chính để ý là Quân Lâm Uyên thái độ. Thái tử điện hạ, tiểu vương ra dạng này. Tất Thành Chủ ý đồ để Quân Lâm Uyên ra khuyên can Phong Tầm. Nhưng là Quân Lâm Uyên cặp kia đẹp mắt mày kiếm hất lên, thái độ ở trên cao nhìn xuống, cực kỳ ngạo mạn lườm Tất Thành Chủ một chút, hờ hững nói bốn chữ. Cách chương.